Chương 880, là bởi vì phó hiệu trưởng giết muội muội của ngươi A Nhân Ngư kia nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trọng Nguyệt, nữ nhân này còn hiểu những cái này sao thế nhưng là Trọng Nguyệt. Bác Minh Thiên dừng một chút, nhìn thoáng qua Nhân Ngư kia, lại nhìn về phía Trọng Nguyệt, hủy hệ tờ di cờ hờ chuyện này thực cực kỳ ác tâm A tốt rồi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Thiên vuốt vuốt mi tâm, đừng nói nữa. Cùng Bác Minh Thiên loại thiếu gia này không có cách nào câu thông giống như là tại hiện đại thời điểm, biến thành hấp huyết quỷ, lúc kia thân nhân toàn bộ chết ở trong biển lửa, nàng hận cùng hấp huyết quỷ, có thế tại nam nhân kia hạ lệnh muốn vây giết hấp huyết quỷ thời điểm, nàng không QNZ vẫn cảm thấy lớn như vậy đồ sát không tốt sao tận không quản lý tốt, nàng làm theo cũng chính là vào lúc đó, nàng lần nữa gặp nam nhân kia, cắt lìn. Lòi ạ, gặp Trọng Nguyệt không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Bác Minh Thiên cũng không có nói thêm gì nữa, mà lại an phận đi tới một bên. Tần Lãng tốc độ rất nhanh, mấy người đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong. Ăn cơm đi. Bác Minh Liên bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới, nhìn Trọng Nguyệt một chút. Trọng Nguyệt mấy người gật gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Lúc ăn cơm thời gian, Bác Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, cái kia Nhân Ngư ngày mai ngươi định xử lý như thế nào? Nàng vừa rồi tại phòng bếp QNZ nghe được Trọng Nguyệt nói chuyện, Trọng Nguyệt tựa hồ đối với cái kia Nhân Ngư cũng không phải là cực kỳ chán ghét. Giết. Trọng Nguyệt ăn một khối cá, đạm mạc nói một câu. Giết quả nhiên, Trọng Nguyệt gần nhất sát khí rất nặng a nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Liên không tiếp tục hỏi cái gì. Sau khi cơm nước xong, Hỏa Minh, Tần Lãng, Bác Minh Dạ, Bác Minh Thiên bốn người liền rời đi. Về tới bản thân biệt thự bên kia, Bác Minh Liên về đến phòng thời điểm nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngồi trong phòng khách Nặng Ninh, khỏe miệng giật một cái, hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi còn không định nghỉ ngơi sao? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, nhìn xem Bác Minh Liên nói ra, ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Liên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Chờ Bác Minh Liên về đến phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt mới ngước mắt nhìn về phía cái kia Nhân Ngư, sắc mặt lạnh lùng, liên quan tới ngày mai muốn đối với ngươi làm sự tình, ngươi có cái gì muốn nói? Nhân Ngư kia bị màu trắng bạc xiềng xích buộc chặt, một mực ngồi trong phòng khách một chỗ, giờ phút này nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Nhân Ngư kia ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, mạnh được yếu thua mà thôi, không có gì muốn nói, chỉ hận không có giết. Nhiều người hơn loại, ngươi sở dĩ sẽ giết phó hiệu trưởng, là bởi vì phó hiệu trưởng giết muội muội của ngươi A. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt đạm nhiên. Nghe được câu này, Nhân Ngư mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi làm sao sẽ biết rõ chuyện này? Không có bất kỳ người nào biết rõ, không phải không có bất kỳ người nào không biết. Trọng Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không biết, bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngươi làm những chuyện kia kỳ thật liền có thể hiểu rồi, không xa vạn dặm rời đi Hải Dương lại tới đây. Nếu chỉ là vì nhân loại trái tim cùng hủy hệ tờ di cờ hờ lời nói, rất không cần phải như thế. Nếu như trước đó không có kết bạn Nhân Ngư, ta có thể sẽ thật sự cho rằng ngươi là vì trái tim cùng hủy hệ tờ di cờ hờ. Nhưng ta trước đó, nhận biết qua Nhân Ngư. Bất kể là xấu xí, vẫn là mỹ mạo, đều không có trực tiếp giết chết nhân loại. Nam nhân kia đang chết, muội muội ta cũng không có đối với hắn thế nào, có thể hắn đã giết muội muội ta, chuyện này ta cũng không biết. Muội muội không thấy, ta đi tìm muội muội thời điểm trùng hợp gặp phải nam nhân kia, cảm giác được trên người hắn có muội muội khí tức, ta mới sẽ biết.